Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chiêu Ma Chết Oán của tác giả Mây Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bóng tối buông xuống bao trùm mọi cảnh vật tại ngôi làng yên bình. Tiếng dế kêu cùng tiếng ve sầu râm ran mùa hè khiến cho lòng người rạo rực hơn. Tới đó chẳng thành gió mát, đám của đàn cũng như mọi khi rủ nhau ra ngoài bẫy đất trống để ngồi nghịch. Tiếng của bà Năm vang lên khi ngang qua thấy cả lũ đang ngồi đánh bài, khiến cả bọn được phen giật mình suýt nữa thì bỏ chạy. Liệu đường mà về đấy nha, toàn là cái lũ giặc thích đi chơi đêm. Chứ mày không nghe câu đi đêm lắm có người gặp ma đó hả? Tao là tao về tao bảo với bố mẹ chúng mày đó, hết đường mà đi. Thằng Mạnh nghe vậy nhanh nhẩu nói, bà ơi, chúng cháu mới ra đây chơi thôi mà, chúng cháu cũng xin bố mẹ rồi, cho nên bà có nói chúng cháu cũng không sợ đâu. Vừa nói nó vừa bày ra một bộ mặt đều cáng khiến bà Năm tức giận. Bà định mắng cho một trận thế nhưng thôi chẳng thèm quan tâm. Hơi sức đâu mà đi đôi co với mấy thằng trẻ danh, chỉ tổ làm khổ bản thân. Để cho bà vừa đi khuất thì nó liền bĩu môi khinh bỉ rồi lại tiếp tục chơi. Đúng là người lớn có khác, hễ động cái gì là lôi ma quỷ ra để dọa. Còn lâu thằng này mới sợ nhé. Đang ngồi yên lành thì bất chợt gió lạnh từ đâu thổi tới, cả bọn rùng mình nổi cả da gà da vịt. Mạnh không khỏi hoang mang cho nên lên tiếng, quái lạ nhỉ, sao mùa hè lại có gió lạnh vậy chứ, như ma ấy. Từ ma vừa vang lên khiến cho Đạt giật mình, nó ráo rác nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì, khiến cho Mạnh bật cười. Đừng nói là mày sợ nha, tao nói trêu thôi mà. Đạt ái ngại nhìn cả bọn rồi thì thầm, nhưng mà tao gặp ma rồi. Câu nói của nó khiến cho cả bọn cười lên. Ê, không ngờ mày nhát gan vậy nha, sợ thì nói sợ đi, còn bày Đạt đã từng nhìn thấy ma. Tao xin thề với chúng mày, tao thấy ma chọc thật mà. Nói điều ta không bằng con chó. Tiếng của đàn vang lên đầy quả quyết khiến đám bạn đang đùa cợt cũng phải dừng lại lắng tai nghe. Ban đầu họ còn tưởng là đùa, thế nhưng vì thấy thái độ của Đạt chân thật quá cho nên có chút tin tưởng. Lúc này Mạnh lên tiếng, mày nói có thật không? Mồm mày chém gió từ xưa đến giờ còn lạ gì, biết đâu mày lại bị chuyện vào bọn tao. Đạt nghe xong thì cậu mày nhăn nhó, hắn đập mạnh tay xuống đất rồi nói, lần này ta nói thật mà, ta nói dối nửa câu mai tao ra đường bị xe cán chết cho mà coi. Thế Đạt quả quyết như vậy, đám người lúc này cảm thấy tò mò, lan lên tiếng thúc giục. Thế mày kể đi xem nào, có cái chuyện gì mà khiến mày lại sợ hãi tái cả mặt thế kia? Mày thấy Lan nói vậy thì liền can. Đã sợ ma lại còn thích nghe chuyện ma. Cả đám đang ngồi ngoài bãi đất hoang, mày bảo nó kể chuyện ma khác gì để tự dọa mình. Nghe mày nói xong, Lan mới biết chợt nhận ra bản thân của mình đang ngồi ngoài bãi đất hoang. Nhân ngày trăng sáng gió hiu hiu, bốn đứa lòi nhòi rủ nhau ra đây vừa ăn vừa nói chuyện. Nhận ra vấn đề, Lan liền chữa lời, mà thôi, bao giờ về thì kể cũng được. Mạnh lúc này liền can ngăn, thôi kể luôn đi, tao thì tao không tin có ma quỷ đâu, chắc chắn là nó thần hồn nát thần tính, gặp ảo giác cho nên vậy thôi. Nói đoạn vỗ vai của thằng bạn thân rồi nói, kể đi xem nào, nó mà không đáng sợ thì mày chết với tao. Đạt thấy cả bọn đang nhìn mình chăm chăm thì liền nuốt nước bọt đựng ngực rồi nhanh chóng kể lại. Chẳng là cách đây khoảng một tuần, khi được nhà trường cho nghỉ hè, Đạt được bố mẹ đưa về Thái Bình thăm ông bà. Chuyện này đám bạn ai cũng biết, nó hào hức lắm vì dưới nhà ông bà ngoại có một vườn trái cây to. Xuống đó giờ này kiểu gì cũng tha hồ ăn quả. Vừa xuống đến nơi bà liền nói, thằng Đạt về đây hả? Trời đất ơi, lâu rồi không có gặp, lớn quá thôi. Cô Thảo mẹ của Đạt nghe bà nói thì liền bật cười, lớp 9 rồi cũng phải có bé bỏng gì đấy đâu bà nói thế. Nói đoạn cả nhà kéo vào bên trong, ai nấy đều chào hỏi nhau vô cùng nhiệt tình. Vì nửa năm nay mới về quê cho nên khi hay tin gia đình của Đạt về, họ hàng gần đó kéo nhau sang chơi. Nhiều người còn nói trêu, nhà chú Tuấn cứ như Việt Kiều ấy nhỉ, Hiếm lắm mới thấy có mặt một lần. Bố mẹ của Đạt nghe vậy gượng gạo rồi đáp: Anh chị thông cảm, tình hình dịch bệnh khó khăn vừa mới qua, công việc còn trục trặc nhiều lắm. Mình mà lơ là một tí thành công cốc luôn. Chứ chúng em cũng muốn được về quê thăm ông bà họ hàng lắm, nhưng cũng đành bất lực thôi. Bà thấy không khí trong nhà có vẻ trầm xuống nên liền xua tay: Thôi xuống nấu cơm đi, thằng Đạt chắc đói lắm rồi đấy nhỉ? Vâng, cháu đói lắm rồi bà. Nó trả lời một cách tỉnh bơ khiến ai nấy đều bật cười. Cô Thảo thì khẽ nhéo vào đùi của nó một cái, nhưng Đạt chẳng hiểu gì rồi nói: Ơ kìa, sao mẹ nhéo con? Mẹ nhéo con đau lắm. Lời nói của nó khiến cho mọi người trở nên vui vẻ. Còn cô Thảo lúc này đang ngại đến mức chỉ muốn tìm lỗ nào đó để chui xuống, chứ không thể chịu đựng được nỗi xấu hổ này. Lúc mọi người đang tất bật nấu cơm, Đạt thì đang ngồi xem điện thoại. Bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến Đạt giật nảy người vội vàng quay lại. Nhận ra ngay người anh họ lâu ngày không gặp. Anh Thành, anh làm em hú hồn đó. Xuyên nữa thì hồn phách em lên mây rồi đó. Anh Thành năm nay vừa thi đại học xong, ngày đầu đỗ vào trường nào nổi tiếng lắm, nhưng cũng chẳng nhớ tên. Anh nhìn nó cười rồi đáp: Lâu lắm rồi mới gặp, đồ này cao phết nhỉ? Thế nhưng mà vẫn yếu bóng vía như xưa. Em cao sao bằng anh được chứ? Đó là mày chưa dậy thì thôi, mấy năm nữa chắc chắn cao hơn anh là chắc. Đặt nghe vậy bỗng nhiên vui trong lòng, cứ nghĩ đến việc mấy đứa hay chỉ nó lùn các thứ, có một ngày phải ngẩng mặt lên nhìn thì nó lại khiến cho nó cười không khép được miệng. Lúc này anh Thành liền cua tay trước mặt của nó rồi bảo: Làm cái gì mặt đơ ra vậy, mai đi chơi không? Dạ có, thế nhưng đi đâu? Đi rồi biết. Thì tôi mai sang anh chở nhé, đảm bảo chúng mày phê chữ ê kéo dài. Nói đoạn anh Thành đi về mặc kệ cho thằng em họ còn đang ngơ ngác. Nó nghĩ thầm trong bụng, có khi nào anh dẫn mình đến mấy chỗ tệ nạn hay không, mà sao nhìn mặt anh gian quá vậy. Nhưng rồi nó liền phủ nhận ngay, vì một người nổi tiếng ngoan hiền học giỏi nhất họ như anh sao có thể dính vào mấy chuyện đó. Thế là tối ngày hôm sau, anh Thành giữ đúng lời hứa, anh nhanh chóng sang nhà bà gọi nó đi cùng. Vì đã nói với mọi người từ trước và được mọi người chấp nhận, cho nên chỉ cần anh ấy một câu là nó liền lao nhanh ra ngoài như tên bắn. Cô Thảo vẫn không yên tâm mà trực tiếp ra bên ngoài nhắc nhở: Anh em đi chơi đâu thì đi, thế nhưng nhớ về sớm nhá. Dì yên tâm, dì không tin nó thì phải tin cháu chứ. Đặt nghe xong thì bĩu môi: Có khi đi cùng anh á, cho bên bố mẹ em biết không tin tưởng đó, ở đó mà bốc phét. Anh Thành chỉ cười mấy câu giả tạo rồi nhanh chóng lái xe đi. Anh liền nói: Hôm nay anh sẽ đưa mày đến chỗ này, đảm bảo là mày mê không có lối thoát. Chỗ nào vậy anh? Bí mật, cứ đi đi rồi biết. Nói đoạn anh lái xe đi xa lắm, đi từ nơi đông dân đèn điện sáng trưng đến nơi ít dân và cuối cùng chẳng còn ngôi nhà nào. Đã thấy vậy đâm ra hoảng, nó liền bảo: Anh là em đi đâu đấy? Đừng có nói định bán em ấy nhá. Mày điên à? Họ hàng anh em với nhau kêu bán. Thời đại này á, anh em ruột chẳng còn tin được nữa là họ hàng. Thế anh định đem đi đâu? Đi gọi ma. Cái gì, ông bị điên à? Đặt hét lên bên tai khiến anh Thành vội vàng phanh xe. Mày làm cái gì mà hét muốn thủng lỗ tai tao vậy? Thế anh bảo cái gì? Anh đem đi đâu? Thì đi gọi ma chứ đi đâu. Này, anh đừng có đùa em nhá. Anh đi gọi ma thì mang theo em làm cái gì? Anh bị thần kinh à? Ồ, hai cái thằng Hâm này, hồi năm trước chẳng phải mày nói với anh là mày không tin ma quỷ, mày còn nói anh gọi ma thì lôi mày đi cùng, cho mày biết mặt mũi con ma nó làm sao. Bây giờ mày định nuốt lời à? Đặt ngày đến đây thì á khẩu. Lúc này nó mới nhớ ra hè năm trước quả thật nó có nói như vậy. Thế nhưng lúc đó chỉ là nói cho oai. Chứ nhưng ai ngờ anh Thành lại nhớ ra như vậy. Nó gập gừng, nó liền ngập ngừng: Thì anh Thành chẳng đợi cho nó lên tiếng liền nói: Thế cô đi không? Không đi thì tự đi bộ từ đây về nhà đấy. Đặt nghe vậy thì hoảng hốt nhảy lên xe. Nó muốn về lắm nhưng bị thả ở chỗ hoang vắng này, chẳng có lấy một bóng người như vậy, nó không khỏi sợ hãi. Thôi anh cho em đi cùng đi, anh mà thả em chỗ này em đột quỵ em ngất luôn đấy. Anh Thành nghe vậy thì bật cười khoái chí, còn đàn trong đầu đang không ngừng chửi thầm anh họ dám lừa mình đi gọi ma ban đêm. Thế là cả hai nhanh chóng rời đi. Đến khoảng 10 phút sau, anh Thành dừng lại. Lúc này Đạt nhìn loáng thoáng trước mặt có hai bóng người đang đứng, mà nơi hoang vu như vậy làm sao có người được, cho nên nó hét lớn: "Ôi anh ơi, ở đằng trước có ma kìa." "Ma đâu mà ma, bạn anh đấy." Bây giờ hai bóng người kia cũng đi tới, cả hai không còn xa lạ gì mà là hai người bạn rất thân của anh Thành và Đạt cũng đã từng gặp qua. Khi nhìn rõ những gương mặt quen thuộc đó, nó mới thở phào nhẹ nhõm: "Dọa chết em rồi." Hai người kia thấy vậy liền vỗ vai Thành rồi nói: "Nghe về thằng em của mày yếu tim đấy, sao mày dẫn nó đi cùng? Nhờ có mệnh hệ gì ta không chịu trách nhiệm đâu." "Cho mày yên tâm, ngoài mặt nó vậy thôi chứ gan phết đấy. Thôi đi vào đi." Nói đoạn cả ba nhanh chóng rời đi. Đạt bấy giờ vừa thở dốc vừa đuổi theo nó thầm trách: "Ông anh họ ác độc, đợi về đến nhà em báo cho mẹ anh biết, để xem khi đó anh còn cười được không." Lúc này Đạt mới được ba người kể về dự định thám hiểm căn nhà ma ám mà mọi người vẫn hay đồn đại mấy năm nay. Nó á khẩu nhận ra bản thân đã bị ba người dẫn vào trong của một căn nhà. Lúc này chân tay của nó buồn rùn cả lên, không sao mà bước đi nổi. Nó muốn quay về nhưng xe máy thì không biết đi, mà đi bộ thì lại càng sợ hơn, cho nên đành chấp nhận đi theo ông anh. Nó bám chặt theo cánh tay của Thành rồi thì thầm: "Anh ơi, hay là mình đi về đi, chỉ chỗ này kiểu kiểu gì ấy, vừa vào thôi mà da gà da vịt của em nổi cả lên rồi đây này." "Thôi mày trật tự đi nào, đã đến đây là còn kêu về, nãy bà anh bảo về thì mày không có về." "Em đâu có biết đi xe máy đâu, anh thách đố em mà." "Thế thì trật tự đi theo anh đi." Lúc này chẳng còn cách nào khác, đành phải đi theo cùng ông anh của mình. Nó hối hận lắm, lại còn tức ông anh họ đã không nói trước mà đừng đột dẫn nó đến nơi khỉ ho cỏ gáy này. "Ê Thành, đi nhanh lên coi." Tiếng của anh Bảo vang lên khiến cho Đạt giật nảy cả mình. Cả hai nhanh chóng đi vào trong căn nhà hoang. Ánh đèn soi rọi khắp nơi vẫn chẳng nhằm nhò gì với bóng tối bên trong. Cả bốn bước vào bên trong, một không khí ẩm mốc làm cho họ ho lên sặc sụa. Người bạn còn lại của anh Thành tên Hải liền nói: "Quên mang khẩu trang rồi mày. Đúng là nhà hoang bụi bặm kinh người quá." Vừa dứt lời, Bảo liền lôi ra một bịch khẩu trang rồi nói: "Ta có mang nè." "Thế sao bây giờ không có lôi ra?" Anh Hải vừa mắng vừa ho lên từng cơn. Anh Bảo lúc này chỉ biết gãi đầu cười trừ: "Ta quên, ai biết căn nhà này bụi như vậy." Nghe Bảo nói ai cũng ngán ngầm. Nhà bỏ hoang trống bao nhiêu năm không bụi mới là lạ. Nên đoàn cả bốn nhanh chóng đeo khẩu trang rồi đi tiếp vào bên trong. Không gian trong căn nhà khá là rộng, là nhà ba tầng chứng tỏ ra thế là người chủ cũng không phải dạng vừa, nhưng không hiểu sao lại bỏ đi mất dạng. Cũng từ khi người chủ chuyển đi, những câu chuyện ma dần dần xuất hiện, khiến cho người dân xung quanh nhiều phen khiếp vía. Vốn là những thanh niên chẳng tin vào chuyện ma, cho nên ba người anh Thành rủ nhau đến đây là để thám hiểm, và Đạt là nạn nhân bị lôi kéo đi theo. Cả bốn đi đường một hồi vẫn chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, ngoài việc thi thoảng qua những cơn gió lạnh xuất hiện khiến cho cả bọn rùng mình ớn lạnh. Lúc này anh Hải lên tiếng: "Tưởng thế nào, thế mà người ta cứ đồn là cái nhà này có cặp vợ chồng ma, mình đi mãi chẳng thấy cái gì cả." Hải vừa dứt lời thì ngay lập tức những cánh cửa xung quanh đóng sầm lại, mặc dù không hề có cơn gió nào xuất hiện. Cả bọn bị dọa cho hoảng hồn, vội vàng quay ra đằng sau để nhìn, thấy cánh cửa chính đã đóng kín từ bao giờ. Còn những cánh cửa sổ khác thì không ngừng va đầm vào nhau, tạo thành những âm thanh đầy gai người. "Chết rồi anh ơi, phải làm sao bây giờ?" Đàn cuống quýt cả lên, nó bấu chặt vào cánh tay của anh Thành la lên oai oái: "Bố mày nữa, bỏ tay tao ra." Anh Thành quát lớn khiến bàn tay đang ghim chặt cánh tay của mình buông ra, bây giờ Đạt mới lắp bắp: "Về thôi các anh ơi, sợ chết đi được ấy." Nói thật lúc này Bảo, Hải và Thành cũng đang có chút lo lắng, thế nhưng vì sự tự trọng không dám nói ra. Lúc này Hải liền lên tiếng: "Thôi đi nốt lên trên tầng xem thế nào rồi về." Đặt nghe đến đây thì cuống quýt cả lên, nó thầm rủa trong lòng không hiểu mấy người này nghĩ gì mà gặp phải cái chuyện như vậy rồi vẫn cố ở lại cho bằng được. Nó lúc này lên tiếng khuyên: Thôi anh ơi, mình về đi, cũng tối rồi mà. Ta cũng thấy đúng đó. Còn thằng Đạt nữa, nó về muộn là không yên với bố mẹ của nó đâu. Bảo lên tiếng đồng tình khiến cho Đạt vui lắm. Nó mong ngóng câu trả lời sắp tới, thế nhưng chỉ nhận lại được những cái câu mày khó chịu của Hải. Mày im đi, mới lên được 5 phút đã kêu về. Đừng có nói là mày sợ nhé. Nếu mày sợ thì mày với thằng Đạt về trước đi, còn tao với thằng Thanh ở lại. Như thế bị động vào lòng tự trọng, anh Bảo liền gân giọng lên cãi. Ai sợ, mày đừng có mà gấp lửa bỏ tay người nha, tao chỉ lo cho thằng Đạt thôi. Thế là tự dưng Đạt trở thành mục tiêu, khiến cho cả họ cãi nhau. Lúc này anh Thành lên tiếng. Thôi lại hai bố đó, lên thì lên luôn đi, rảnh quá mà cãi nhau. Nói đoạn anh hùng hổ leo lên cầu thang, hai người còn lại nhanh chóng đi theo. Lúc này chỉ còn Đạt là đứng yên tại chỗ. Nó ngó nhìn xung quanh bị không gian nâm u nơi đây dọa sợ, cho nên vội vàng leo lên cùng. Dù sao ở cùng nhau vẫn hơn là ở một mình. Vừa lên đến tầng 2, cả bốn bị mạng nhện bao kín. Ai đấy đều nhăn nhó cố gắng gỡ hết mạng nhện trên mặt. Này, mày làm cái gì đấy? Anh Hải quát lên. Thế vậy Bảo vừa đưa tay che mắt vừa đáp. Làm cái gì là làm gì? Mày bị hâm à? Vừa nãy chẳng phải mày bóp mông tao? Mày biến thái nó vừa rồi. Mày điên à? Bóp mông mày để làm gì? Rõ ràng tao thấy đứa nào nhéo mông của tao mạnh lắm cơ mà. Có nhõn mày ở đằng sau. Mày không nhéo thì là ma. Anh Bảo nghe vậy thì bất lực. Nói vậy thì còn biết cãi thế nào. Anh Thành lúc này lên tiếng. Thôi đi hai bố, nhanh lên rồi con về. Mày cứ liệu hồn đấy nha. Anh Hải cầu có lên tiếng đe dọa. Còn anh Bảo chẳng hiểu chuyện gì đành bất lực đi lên. Đi được một lúc thì một lần nữa anh Hải lại kêu. Mẹ, thằng chó nào lại bóp mông tao vậy hả? Nơi đoàn anh quay ngoắt ra đằng sau, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề có ai. Cả bọn nhìn nhau đầy hoang mang. Anh Bảo bây giờ nói. Đấy, rõ ràng đâu phải tao làm chứ. Lúc này Đạt cũng cuống lắm. Nếu không có ai ở đằng sau thì chỉ có ma mà thôi. Nó vội vàng chen vào giữa đám người để ngồi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mà đây các anh, thì mình về đi. Vừa mới dứt lời thì cánh cửa sổ đóng sầm lại. Một bóng trắng vụt qua như là tia chớp, khiến cả bốn người hoảng mình. Cái gì thế? Biết thế nào, đi về thôi. Anh Bảo lên tiếng thúc giục. Thế là cả bọn đành nhanh chân đi xuống. Đi 5 phút vẫn chẳng đến tầng trệt. Anh Thành thở hổn hển rồi nói. Quái lạ nhỉ, rõ ràng là từ tầng 2 xuống tầng 1, đâu có đi xa mà lâu như vậy. Lúc này ai nấy đều đang mệt mỏi rã rời, vội vàng ngồi xuống nền thở dốc. Đã lúc này thì méo mó cả mặt, nó muốn mắng cho ông anh họ một trận. Thế nhưng rồi lại thôi. Đằng yên đang lành đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích. Chẳng ai bảo ai mà tự động nhìn lên trên. Ngoài khoảng trống vắng thì chẳng hề có ai. Chứ mày có nghe thấy tiếng cười không? Có, hình như là con gái. Hay là đứa nào vào đây chơi nhỉ? Anh Bảo nghi hoặc hỏi liền bị anh Thành cốc đầu. Mày nghĩ có đứa nào điên đêm hôm vào cái nhà hoang này không? Mày nói thế ý bảo là bốn đứa đều bị thần kinh hết hả? Anh Bảo nhận miệng cười khoái chí, thế nhưng rồi lại bị tiếng cười kia làm cho choáng váng. Cái quái gì vậy? Gần như ngay lập tức cả bốn người bật dậy ngoái lên. Lần này trên tầng một bóng trắng vừa lướt qua, khiến cho đứa nào đứa nấy đều sờn cả da gà. Ai vậy? Anh Thành đánh Bảo lên tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai trả lời. Lúc này Đạt liền nói. Thôi đi xuống đi các anh ơi, ghê chết đi được ấy. Nói là làm, lần này nó dẫn đầu đoàn người đi xuống và chỉ cần mất khoảng 2 phút là xuống đến nơi. Không có thời gian để thắc mắc, ai nấy đều nhanh chân tiến về cánh cửa. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thành. Anh Hải lúc này nghiến răng nghiến lợi vừa đẩy cửa vừa đay nghiến. Quái lạ chứ, sao không mở được thế này? Mày đi ra tao thử xem nào. Anh Bảo lên tiếng rồi cũng tiến lên để thử, thế nhưng quả nhiên không mở được. Rõ ràng khi vào đây cửa mở rất dễ, vì cánh cửa lâu năm cũng đã mối mọt, không còn chắc chắn như trước. Ấy vậy mà bây giờ cứ như thể có người đang ở đằng sau. Cả bốn người hợp lực đẩy mà vẫn không ra, khiến ai nấy đều khó hiểu vô cùng. Quái lạ, cánh cửa này bị làm sao không biết, tại sao lại không đẩy được vậy chơi? Anh Bảo nghiến răng nghiến lợi lên tiếng nghi hoặc. Đang không biết có chuyện gì xảy ra thì bất chợt trên tầng lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, không phải là của một người mà là hai ba người gì đó. Tiếng bước chân mạnh bạo đến mức cảm tưởng rằng căn nhà sắp bị sập đến nơi. Cả bốn nuốt nước miếng ngừng ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn lên trên hoang mang tột độ. Cái gì vậy? Chẳng lẽ có người ở trên? Anh Bảo dè dặt lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không hề có ai trả lời, vì chuyện đó không ai dám khẳng định. Đến lúc này Đạt liền hoảng hốt giật mạnh tay của anh Thành. Nó sợ hãi chỉ tay về đằng trước, ánh mắt toát lên một sự kinh sợ. Có người anh ơi! À không, có ma đấy! Anh Thành nhìn theo tay của nó chỉ, hai mắt trợn trừng đầy kinh ngạc. Phía cuối hành lang, chẳng biết từ bao giờ lù lù xuất hiện một bóng trắng đứng ở đó. Mái tóc đen dài đến ngang lưng, che kín cả khuôn mặt, khiến cho nó trở nên ma mị vô cùng. Chúng mày ơi, có ma! Anh Thành không kiềm chế được nữa, lắp bắp thốt lên đầy sợ hãi. Hai người còn lại hoang mang nhìn theo, ai nấy đều chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Anh Hải là người bình tĩnh nhất, anh nói: chúng mày yên lặng, đừng có đánh động đến nó, từ từ lùi lại đằng sau ấn cửa xem có được không. Nói đoạn cả bốn làm theo, thất thảy đều dè dặt lùi ra đằng sau. Thế nhưng chẳng biết làm sao, anh Bảo giẫm trúng mảnh gỗ mộc dưới sàn, làm cho tiếng động vang lên rõ rệt. Cả bốn hoảng hốt nhìn về phía trước, thì đúng lúc này bóng ma kia ngẩng đầu lên, hai con mắt sáng rực và cái miệng rách toang cho đến tận mang tai, cất cao giọng chót vót: ở đây chơi đi, đi đâu mà vội mà vàng thế mấy em, trời đất ơi, ma! Chẳng hẹn ai cũng đồng loạt cùng nhau hét lên vì không cảnh sợ hãi diễn ra trước mặt. Cả bốn luống cuống ấn mạnh vào cánh cửa hòng tìm cách thoát thân, thế nhưng mà không được. Họ cố gắng đập mạnh vào cánh cửa mong rằng ai đi qua sẽ chạy đến để cứu giúp. Thế nhưng nơi hoang vu hẻo lánh như vậy thì chỉ có ma chứ chẳng thấy người. Bóng ma kia ngày càng tiến lại gần hơn, tiếng cười ma quái vang lên đều đều khiến ai nấy đều sợ co rúm người lại. Đúng lúc này Đạt thực cảm nhận được thứ gì đó đang rơi trên mặt của mình. Nó đưa tay lên quẹt thử rồi đưa lên mũi người thì suýt nữa nôn khan vì mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Nó kinh hãi ngẩng mặt nhìn lên trời thì hỡi ôi, trên đầu của nó là một người đàn ông treo lơ lửng. Chiếc đầu lâu đang đối diện mặt của nó khiến cho Đạt chôn chân tại chỗ. Người đó thấy nó liền ngoác miệng cười, thè cái lưỡi đỏ lòm đến quanh miệng rồi bật cười: thấy rồi nhé, ở lại đây chơi với anh chị đi các em. Ôi mẹ ơi, cứu con! Theo bản năng sinh tồn, Đạt dùng hết sức bình sinh ấn mạnh cánh cửa. Lần này không hiểu sao cánh cửa lại được đẩy ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Nó dùng hết sức còn lại của mình cắm đầu cắm cổ chạy về đằng trước. Ở đằng sau ba người anh Thành cũng chạy theo: đợi anh với! Tiếng của anh Thành vang lên nhưng Đạt nào dám dừng lại. Nó cứ cắm đầu cắm cổ hòng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Đến chỗ chiếc xe máy dựng lại, nó liền hét lớn: anh Thành, nhanh lên! Một lát sau, anh Thành hớt hải leo lên xe, chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh nhẹn phóng xe đi. Lúc này Đạt phóng mắt ra căn nhà để nhìn thì thấy một nam một nữ đang đứng lù lù trên mái nhà vẫy tay mời nó để nhiệt tình. Ngay sau đó đầu lâu của hai người liền tách ra rồi bay đi không trung. Nó sợ hãi vội vàng thúc giục: anh ơi, đi nhanh đi! Chẳng hiểu chuyện gì nhưng anh Thành cũng làm theo, anh vặn gàng hết sức có thể phóng về phía trước. Ở đằng sau xe của Bảo và Hải cũng bám sát nốt. Nó có đuổi theo không? Anh Thành mệt mỏi lên tiếng. Tàn ngoảnh mặt lại nhìn thấy chỉ có nhóm xe của anh Bảo, cho nên thở dài rồi đáp: không anh ạ, không thấy nó, chỉ thấy xe của anh Hải với anh Bảo thôi. Lúc này cả hai mới thở vào một nơi, cảm giác sợ hãi vẫn còn khiến tay chân run lên đầy bầy. Đi được một quãng, xe của anh Hải rẽ sang hướng khác. Vậy là trên con đường hoang vắng lúc này chỉ có hai anh em của Đạt. Đúng lúc này anh Thành lên tiếng: trời đất ơi, buồn vệ sinh quá, thôi mày đợi anh một xíu, anh đi vệ sinh cái đã, buồn lắm. Nói đoạn anh dừng xe lại rồi nhanh chóng chạy vào bụi rậm để giải quyết. Đạt đứng ở bên ngoài không ngừng thúc giục: nhanh lên nhé, buồn lúc nào không buồn lại buồn đúng cái lúc đang nguy cấp. Mày chịu khó đợi anh tí, anh ra ngay. Đàn giao giác nhìn xung quanh để phòng hồn ma trong căn nhà kia vẫn còn đi theo. Để khoảng 5 phút vẫn không thấy anh Thành ra, nó run rẩy lại cất tiếng gọi. Anh xong chưa vậy? Đây, xong rồi đây. Vừa dứt lời, anh Thành liền lù lù xuất hiện, gương mặt có chút xanh xao. Có lẽ bạn ấy vì bị dọa sợ cho nên mới như vậy. Thế là cả hai lại nhanh chóng leo lên xe để đi về. Đàn lúc này liền lên tiếng của trách. Anh từ lần sau đừng có rủ em chơi mấy cái trò này nữa nha, chết khiếp đi được ấy. Thấy nói mà anh Thành không trả lời, nó liền đưa tay liền vỗ đúc vào vai của anh một cái. Khi lạnh trên người của ông anh họ khiến nó bất giác rụt tay lại. Ơ, sao người của anh lạnh vậy? Đừng nói là ốm nha. Anh Thành vẫn im lặng không đáp. Thái độ hờ hững của anh khiến cho Đạt tức lắm không làm được gì. Nó không thèm chấp nữa mà chỉ ngồi lặng lặng đằng sau. Khi về đến nhà chỉ còn khoảng 200 mét nữa là đến nơi thì bất ngờ anh Thành dừng xe lại. Đạt hoang mang tột độ nhìn xung quanh toàn là ruộng lúa, chẳng có lấy một bóng người. Nó dè dặt lên tiếng nghi hoặc. Sao anh lại bỏ em ở đây? Thôi anh về trước đây, mày chỉ cần đi hết đoạn này là về, cách có 200 mét thôi mà. Anh mày còn cách hơn 2 cây nữa đấy. Nhưng mà em sợ, anh đưa em đi phải đưa em về chứ. Đàn mếu máu đáp lại anh Thành vẫn nhất quyết. Gớm nữa, có 200 mét ông mếu máu cái gì. Về đi anh dọi đèn cho. Đàn bấy giờ bất lực lắm. Nó biết thừa chỉ cần mình quay đi, anh Thành sẽ bỏ về. Thế nhưng đành bất lực. Không tại mấy ông chơi trò dại dột khi nó bây giờ sợ đến sườn cả da gà. Nhìn con đường tối tăm trước mặt, bản thân chỉ có một chiếc đèn pin nhỏ khiến cho Đạt thoáng rùng mình. Nó cầu mong thứ quỷ quái bên trong căn nhà kia không tìm đến mình nữa. Dù sao cũng là mấy ông kia bày trò chứ đâu phải nó. Thế là Đạt dùng hết can đảm chạy về nhà. Con đường có 200 mét mà như kéo dài cả thế kỷ khiến nó vô cùng hoảng sợ. Cung đường về đêm lại ở quê cho nên nhìn lạnh lẽo hoang vu hơn cả mấy thức phim kinh dị. Thực ra là đã xác định tinh thần từ trước, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng như vậy. Vừa đi vừa thầm nghĩ, ráng đi, mạnh mẽ lên chứ. Tự trấn an bản thân như vậy, chưa tin chắc ai rơi vào trường hợp đó cũng đều không thể kiềm chế nổi. Càng chạy thì Đạt lại càng thấy sợ, vì không hiểu vì sao bên tai của nó lại không ngừng vang lên tiếng bước chân chạy của ai đó. Tiếng bước chân rõ mồn một vang lên ở đằng sau khiến cho nó sờn cả da gà. Lúc nó hoảng sợ lắm, vội vàng dừng chân lại, thì tiếng bước chân kia cũng dừng lại. Trong đầu nó thầm nghĩ, hay là mình nghe nhầm? Nghĩ đoạn nó liền chạy tiếp, nhưng bước chân lại vang lên, lần này nó thực sự sợ hãi. Bình tĩnh, chắc là không sao đâu. Nói đoạn nó từ từ bước đi, mong rằng người đằng sau dừng lại hoặc là lên tiếng một chút. Nhưng mà tuyệt nhiên người kia vẫn lù lù sau lưng. Bóng người đó trải dài xuống mặt đất khiến nó run rẩy tột độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời cầu phần cho con qua cơn hoạn nạn này. Con có làm gì nên tội tình đâu mà lại ám theo con. Vừa nói đàn vừa hít một hơi thật sâu. Nói thật lúc này nó đã sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố đi tiếp. Quãng đường không dài nhưng thực sự với nó lúc này chẳng khác nào kéo dài như vô tận. Đúng lúc này ở phía trước mặt bất ngờ xuất hiện một bóng người. Nó mừng rỡ như là người chết đuối vớt được cọp. Nó vội vàng chạy đến miệng không ngừng nói lớn. Bác ơi, đợi cháu với. Nó chạy nhanh lắm, cảm tưởng rằng còn chạy nhanh hơn cả hồi nó đi thi đấu. Ấy vậy mà càng chạy nhanh thì khoảng cách với người kia lại càng kéo dài. Nó mệt mỏi cúi gập người xuống thở lấy thở để, hoang mang tự hỏi. Quái lạ, sao lại như vậy được chứ? Đang lúc không biết phải giải quyết làm sao thì bất chợt người kia đứng lại. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng, người đó khẽ di chuyển cái đầu của mình hướng về phía của nó. Gương mặt ma quái của người phụ nữ xuất hiện trong căn nhà hoang một lần nữa xuất hiện, khiến Đạt hét lên vì sợ. Ở lại chơi với chị em ơi. Bóng ma vừa cất giọng vừa nhiệt tình vẫy tay mời gọi, nhưng Đạt còn tâm trí nào để ý. Nó sợ hãi vội vàng chạy ngược quay lại, vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau, miệng không ngừng chửi đồng. Ông anh khốn nạn, trời đất ơi là trời, sao lại ám theo tôi chứ? Em, đợi anh chị với. Tiếng gọi đằng sau lại vang lên, lần này nó tá hoài nhận ra, Không chỉ có vong nữ mà cả vong nam cũng đang đuổi theo. Lần này nó mếu máu khóc lớn, miệng không ngừng cầu xin. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Chạy được một lúc thì bất ngờ nó thấy trước mặt có đèn xe. Nó ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Trong đầu trống rỗng không biết phải làm gì, thì bất ngờ có tiếng gọi quen thuộc vang lên. Thằng Ôn này, mày đi đâu đấy hả? Tiếng người vừa vang lên không ai khác chính là anh Thành. Nó ngớ người ra rồi hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh bảo về trước cơ mà. Anh Thành liền giật mình hỏi. Ai nói với mày là tao về trước? Bạn ấy bảo mày đợi anh đi vệ sinh tí mà. Mày chạy đi đâu mất tiêu? Làm cho anh chạy tìm rõ là mệt. Nghe vậy thì đàn hoang mang tột độ. Nếu như những gì mà anh Thành đang nói là sự thật, thì rốt cuộc bạn ấy ai là người đưa nó đến đây? Nhờ nhớ ra điều gì, nó vội vàng nhìn ra đằng sau, không thấy ngay bóng ma kia đâu nữa. Nó nghi hoặc tát mạnh lên mặt của ông anh họ, khiến anh Thành được một phen ngứa người. Mày làm cái trò quỷ quái gì vậy? Anh có phải là anh Thành thật không à, hay là ma quỷ? Anh Thành ôm mặt nhăn nhó đáp. Mày bị điên thật rồi. Không đợi cho ông anh họ chửi thêm, đành leo tót lên xe. Thôi đi anh ơi, một lát nữa em kể cho anh nghe chuyện này. Giờ vẫn đang tức thằng em vì không hiểu vì sao nó lại tắt mình, nhưng thấy thái độ gấp gáp của nó, anh Thành không còn cách nào khác, nhanh chóng đưa nó về nhà. Khi về đến nơi thấy mọi người đứng đợi sẵn, cô Thảo thấy con trở về liền tiến lên trách móc. Hai anh em mày đi đâu đến cái điện thoại không mang theo? Có biết ở nhà mọi người lo lắng lắm không hả? Đạt không ngần ngại tố cáo ông anh họ nửa đêm nửa hôm dẫn mình đến nhà hoang để tìm ma. Mọi người nghe đến đây thì kinh hãi quay sang nhìn anh Thành bằng một ánh mắt không thể tin được. Bà ngoại liền run rẩy lên tiếng. Thành, những gì em đã nói có đúng không? Anh Thành lúc này chối cũng không nổi cho nên liền gật đầu. Nhận được câu trả lời của anh, bà ngoại liền tức điên lên. Bà đã nói bao lần rồi, không có được đến ngôi nhà hoang đó cơ mà. Còn có biết căn nhà đó xảy ra những cái chuyện gì không? Trước sự bực tức của bà ngoại, anh Thành chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Khi ấy bà bất lực lắm. Bà kể lại cho mọi người nghe về căn nhà được đồn là ma ám. Cách đây khá lâu, căn nhà đó nổi tiếng là người giàu có nhất vùng. Gia đình hai vợ chồng đang êm ấm hòa thuận thì bất ngờ một đêm bị cướp, khiến cho hai chôn thây tại nơi đó. Về sau oán khí trùng trùng khiến cả hai không siêu thoát mà vẫn ở lại căn nhà đó để canh giữ. Họ hàng người thân đến ở cũng bị dọa cho chạy mất dép, không dám quay đầu lại dù chỉ là một lần. Nhiều tên trộm cũng định vào đó vơ vét chút ít của cải. Thế nhưng kẻ mất mạng, người thì hoảng loạn quay về rồi điên loạn la hét suốt ngày. Nói đoạn bà nhìn về phía anh em của Đạt rồi chép miệng. Một nơi như vậy mà hai đứa bay dám đến đó để trêu đùa hả? Bố mẹ của cả hai nghe vậy thì cuống quýt cả lên. Ai nấy đều lên tiếng trách móc về sự ngu dốt của hai người. Sau ngày hôm đó liên tiếp những chuyện kỳ lạ xảy đến. Khi đó Đạt đang ngồi chơi trong nhà thì bất ngờ anh Thành phóng xe đến. Vừa đến nơi anh liền giáo giác nhìn xung quanh như đề phòng thứ gì đáng sợ. Đạt lúc này liền lấy làm lạ, nó lên tiếng. Anh tìm gì vậy? Sao mặt anh tái xanh như là người vừa ốm dậy vậy? Vậy là sau ngày hôm đó, bà ngoại của Đạt vậy mời thầy từ Sơn La về để lập đàn cúng, cầu mong hai vong hồn kia không quả trách mà đi theo ám hai người. Cơ mày ngay vòng đó chỉ muốn đuổi những kẻ cố ý đồ xâm nhập căn nhà, chứ không cố ý làm hại, cho nên công việc diễn ra suôn sẻ. Phong Nam lúc hiện về nhập hồn vào ông thầy còn nhìn Đạt cười. Thằng này bị ma chở mà cũng không biết gì cả. Nói đến đây Đạt tá hoài nhận ra, lúc anh Thành đi vệ sinh thì người chở nó chính là vong nam này. Còn anh Thành vệ sinh xong không thấy xe đâu cũng chẳng thấy Đạt, mới tá hoài chạy theo. Gần đến nơi thấy chiếc xe đang nằm lăn lông lốc trên đường, vội vàng leo lên để tìm thằng em họ. Anh Thành cùng đám bạn của mình sau đó bị ốm sốt ly bì. Chắc có lẽ bị âm khí tại căn nhà xâm nhập vào cơ thể. Còn Đạt thì khá hơn một chút, nó chỉ đau đầu một thời gian rồi trở lại bình thường. Đạt kể đến đây thì dừng lại, câu chuyện của nó kết thúc khiến đứa nào nghe xong cũng bất giác nổi da gà. Những cái chuyện mày kể có thật không đấy? Mạnh lên tiếng hỏi khi thấy thằng bạn đã kết thúc câu chuyện, Đạt liền khẳng định một cách chắc chắn. Thật 100%, mày nghĩ sao mà tao bịa được câu chuyện như vậy? Bây giờ cả bọn rơi vào trầm tư, hai đứa con thì ôm nhau cứng ngắc. Lằn ráo rắc nhìn xung quanh, nó liền lên tiếng đề nghị. Thôi muộn rồi, về đi chúng mày ơi. Ờ đúng rồi, về đi. Mai liền gật đầu đồng ý. Tất cả bọn lúc này cũng không đủ gan dạ để ở lại nữa, cho nên vội vàng thu dọn rồi ra về. Đi đến đầu làng nơi có cái ao sâu được mọi người thả cá thì bất ngờ có tiếng động vang lên, như thể ai đó vừa nhảy xuống, khiến cả bọn giật mình hét toáng cả lên. Lằn sợ hãi vội chen vào giữa, cả người run rẩy lắp bắp lên ba tiếng. Không ai chúng mày ơi. Mặc dù lúc này trong lòng có chút sợ, thế nhưng Mạnh vẫn cố gắng bình tĩnh. Cá ở dưới nước nó quấy đó chứ ma đâu mà ma. Nếu mà sợ như vậy thì từ sau đừng có dại mà nghe chuyện ma. Nói đoạn nó hiền ngang đi lên phía trước. Đúng lúc này từ trên vệ đường một bóng người xuất hiện, khiến nó hét lên đầy sợ hãi. Ôi trời đất ơi ma. Cả bọn thấy vậy thì liền cười phá lên, vì người vừa mới xuất hiện không phải ai khác, chính là Thắng, một đứa trẻ ở trong làng. Lan lúc này liền khinh khỉnh chế giễu. Tưởng thế nào, cũng như nhau cả thôi mà. Mạnh thẹn quá liền hóa giận, nó vội vàng phủi bụi trên người rồi nhìn Thắng. Mày làm cái gì rình rập ở đây? Thắng bấy giờ liền nhoẻn miệng cười. Tao đi bắt ếch. Đàn lúc này liền lấy đèn pin dọi lên người của thằng bạn. Toàn thân của Thắng ướt từ đầu đến chân, gương mặt trắng bệch như người bị bệnh. Mày bị làm sao vậy Thắng? Sao người của mày ướt sũng thế kia? Thắng lúc này liền tắt một nụ cười, nó cúi gầm mặt xuống đất rồi bảo. Nãy tao té xuống ao rơi hết ếch rồi, tao sợ mẹ mắng. Cả bọn nghe vậy thì cũng lặng người theo. Nhà của thằng Thắng vốn chỉ có hai mẹ con, kinh tế lại khó khăn, cho nên nó vừa học vừa phải tranh thủ đi mò cua bắt ốc giúp mẹ kiếm tiền. Khi nghe thì nó bị mất hết ếch, cả bọn liền kháo nhau đi bắt phụ. Khoảng 30 phút sau khi thấy giỏ đựng cũng khá đầy, Thắng liền lên tiếng. Thôi muộn rồi, chúng mày về đi, tao tranh thủ bắt thêm một ít. Mày có bắt được không đây? Tao bắt được mà, chúng mày cứ về đi. Nghe vậy cả bọn cùng kéo nhau ra về. Đạt khẽ ngoái lại nhìn rồi cũng nhanh chóng ra về. Sáng ngày hôm sau, khi gà còn chưa kịp gáy, cô Thảo đã tiến hành đánh thức con trai. Cơ mặt của cô đau buồn rồi nói. Đạt ơi, dậy nhanh đi, theo mẹ sang nhà thằng Thắng. Nó chết đuối từ đêm qua, khổ ơi là khổ. Đạt nghe thấy như vậy thì sững người. Nó chẳng kịp làm gì vội vàng chạy theo mẹ. Rõ ràng đêm qua nó vẫn còn thấy thằng Thắng đi bắt ếch, vậy mà bây giờ lại âm dương cách biệt. Chạy đến nơi thấy ba đứa bạn hôm qua cũng đã đứng đó từ bao giờ. Đứa nào đứa nấy đều mếu máo. Từ bên trong nhà không ngừng vang lên tiếng khóc ỉ ôi, khiến cho Đạt thoáng chút rùng mình. Nghe mọi người kể lại thì Thắng chết đuối ở cái ao đầu làng. Một người đi làm sớm thấy đôi dép nổi lềnh bềnh trên mặt nước và cái giỏ đựng đầy ếch được đặt trên ao thì mới tá hỏa nhận ra có người chết đuối. Điều mà mọi người thấy lạ nhất là Thắng biết bơi. Tuy bơi không giỏi nhưng cũng không đến nỗi chết đuối được như vậy. Nhưng rồi cũng chẳng còn cách giải thích nào khác ngoài việc nghĩ rằng Thắng bị chuột rút cho nên không bơi lên được, thành ra chết thảm như vậy. Bây giờ cả bọn của Đàn hoang mang tột độ. Nếu đúng như những gì người kia nói thì không biết rằng sau này khi bọn nó gặp Thắng xong thì nó bị chết đuối hay là người mà chúng nó gặp là hồn ma của Thắng. Lúc này đứa nào đứa nấy đều run lên vì khả năng gặp phải hồn ma của Thắng là cao, vì lúc đó toàn thân của Thắng ướt sũng. Đúng lúc này thì bên tai của Đàn vang lên tiếng người gọi. Theo quán tính nó liền nhìn ra đằng sau. Phía cánh cổng ọp ẹp đang tấp nập người qua kẻ lại. Nó há miệng kinh ngạc nhận ra thân hình quen thuộc của Thắng đang đứng im một chỗ. Người nó ướt lướt thướt, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Thế Đàn quay ra nhìn mình, Thắng nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bề tài của Đàn chỉ vang lên mấy câu âm u trước khi thân hình của Thắng biến mất. Cảm ơn chúng mày bắt ếch hộ tao, nhờ chúng mày để ý đến mẹ tao, tao đi đây. Đàn lúc này ứa nước mắt trước sự ra đi của bạn. Về sau khi đã trưởng thành, nó vẫn thường xuyên về thăm mẹ của Thắng, cố gắng hoàn thành tâm nguyện của thằng bạn thuở nào. Sau ngày Thắng mất, đám bạn trở nên buồn bã hẳn đi, cũng ít đi chơi. Có lẽ cái chết của Thắng khiến cho cả đám bị sốc. Quả nhiên âm dương cách biệt khiến con người đau đớn tột cùng. Năm học mới bắt đầu, bốn đứa trẻ không còn thời gian rảnh như trước. Cũng như mọi khi, Đạt vừa hồng vừa ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn nổi tiếng là một đứa ngay nghịch ngợm, kết quả học tập thường xếp cuối lớp, cho nên nhìn thấy Đạt đầu óc cứ treo lên ngọn cây, cô giáo bực lắm. Cô liền tiến đến vỗ mạnh vào vai, khiến nó giật mình, miệng nói theo quán tính. À, dạ thưa cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. Nó vừa dứt thì cả lớp cười phá cả lên. Lúc này nó mới gãi đầu gãi tai biết rằng bản thân bị hớ. Mạnh ngồi đằng sau khẽ dướn người lên nhéo mạnh vào mông thằng bạn, khiến Đạt nhảy dựng cả lên. Cả lớp lại được một phen cười bò. Cô giáo tá hỏa hỏi, em bị sao vậy? Dạ em bị kiến cắn. Nó vừa lườm thằng bạn vừa ấp úng trả lời. Cô giáo nghe vậy liền thở dài, cô nói, em chú ý đến bài học đừng có lơ đãng đi đâu cả, có thế thì mới cải thiện được điểm số chứ. Dạ vâng. Cô giáo chán nản bỏ đi cũng là khi tiếng trống hít giờ vang lên. Lúc này Đạt liền lao đến đấm mạnh vào lưng của mạnh mấy cái, vừa đấm nó vừa lẩm bẩm, cái thằng điên này, mày làm cái gì vậy, muốn chết hả? Mạnh vùng vẫy thoát ra, nó há miệng cười không ngừng rồi chạy đi. Cứ như vậy cả hai thằng giật nhau từ chỗ này sang chỗ khác. Đến khi không còn chạy được nữa thì cả hai phát hiện ra bản thân đang ở khu đất trống sau trường. Lúc này đứa nào đứa nấy đều nhễ nhại mồ hôi, không thể chạy được nữa. Mạnh nhìn sang thằng bạn đang thở lấy thở để phì cười, tưởng thế nào hóa ra cũng yếu như sên đó. Mày khác gì tao mà mày đặt chê hả? Đúng là chó chê mèo lắm lông. Nói đoạn cả ngày mệt mỏi lít xác định về lại lớp, ngồi quạt cho mát. Thế nhưng chưa đi được bao xa, bất ngờ cả hai nghe đằng sau có một tiếng động khá lớn. Cả hai không nghẹn mà cùng quay lại để nhìn. Phía sau chỉ là những đám lau cao hơn đầu người đang đùng đưa theo gió. Bãi đất ngay sau trường lớp được cải tạo, nhà trường cũng nhắc nhở không cho học sinh bén mảng ra đó, thậm chí còn làm hẳn một hàng rào để ngăn những đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng chúng vẫn tìm cách chạy ra vì đây là chỗ chơi khá lý tưởng. Trở lại với Đạt và Mạnh, sau khi xác định không có ai ở đằng sau thì cả hai mới thở vào rồi định quay về. Thế nhưng lần này còn chưa kịp bước thêm bước nào thì một lần nữa đằng sau lại vang lên tiếng động như tiếng bước chân người. Tiếng bước chân dồn dập như thể đang cố gắng chạy thoát khỏi ai đó, khiến cho cả hai giật mình. Đằng không biết phải làm sao, bất ngờ có tiếng người hét lên, này hai thằng kia, không vào lớp học hả? Tiếng nói chành chùa quen thuộc khiến Đạt và Mạnh không khỏi giật mình. Cả ngay nhìn về phía trước, thế Mai và Lan đang đứng chống nạnh, há miệng hít cỡ. Đạt lúc này liền dục, thôi về lớp nhanh lên đi, để con Lan nó còn nói thêm câu nữa chắc vỡ trường mất. Nói đoạn cả ngay chạy nhanh về lớp mà quên bén mất những tiếng động kỳ lạ vừa kỳ nãy phát ra. Đến ngày hôm sau, Mạnh đang định rủ thằng bạn đi chơi, thế Đạt cứ đứng chôn chân tại chỗ. Dường như nó đang nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ vô cùng thú vị. Mạnh liền tiến đến vỗ Mạnh vào vai rồi hỏi, mày đang nhìn cái gì có vẻ chăm chú vậy? Đạt giật bắn cả người, nó vội vàng quay lại nhìn Mạnh rồi chỉ tay về phía trước, hình như có con bé nào nó đang lấp đó đằng sau đó. Nghe vậy thì Mạnh liền ngó đầu nhìn xa, thế nhưng ngoài bãi đất toàn cỏ dại và khu nhà vệ sinh bỏ hoang thì hoàn toàn chẳng có gì cả. Nó liền bảo, ta đâu có thấy thứ gì đâu, mày bị ảo hả? Đạt ngơ ngác liền quay lại thì quả nhiên đứa bé kia đã biến mất từ bao giờ. Nó lúc này liền đáp, rõ ràng ta còn thấy có một đứa bé lớp 3, lớp 4 mà, nó chạy qua chạy lại cơ mà. Nó mặc cái váy màu đỏ, tóc để ngang vai, sao bây giờ lại không có thấy nữa? Thôi đi ông tướng ạ, ông mơ mộng nó vừa vừa thôi, không có giáo lại mắng cho. Mạnh cười trả lời rồi bỏ đi chỗ khác. Lúc này chỉ còn một mình Đạt. Đạt vẫn không tin là do mình tưởng tượng ra. Hình ảnh đó chân thực đến mức khiến cho bây giờ nó nhớ như in trong đầu, thì làm sao có thể quên được. Kể từ lúc nhìn thấy đứa trẻ đó, Đạt không sao có thể tập trung vào học bài. Một thế lực nào đó đang không ngừng thúc giục nó phải ra ngoài bãi đất kia để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nó cũng không hiểu bản thân đang ra ngoài đó với mục đích gì, phải tìm hiểu chuyện gì. Thế nhưng trong lòng nóng gian cả lên như có lửa đốt vậy. Ê, ra ngoài này với tao đi. Tiếng trống tan hồng vừa vang lên cũng là lúc đặt lôi Mạnh lại để nghỉ. Mai và Lan nghe vậy cũng đứng lại hóng chuyện. Mạnh cau mày nói: đi đâu? Ra ngoài bãi đất sau trường. Nghe vậy ba đứa còn lại há miệng ngạc nhiên. Mạnh bật cười rồi nói: mày điên à? Trưa rồi không có về nhà ăn cơm lại chui ra đó làm gì? Ta không có bị thần kinh đâu. Nét đoạn Mạnh vùng vằng ra về. Lúc này Đàn liền nhìn qua ngay đứa con gái thì đã bị Mai chặn ngang. Bọn tao cũng như thằng Mạnh không có muốn đi đâu, mà mày định ra đó để làm gì? Tao đã toàn giải thích nhưng rồi cũng chẳng biết làm sao để giải thích với mọi người, vì mọi chuyện quá mơ hồ không rõ ràng. Thế vậy Lan lúc này liền nói: thôi đi về đi, đứng đó làm gì nữa, đi. Nói đoạn Lan liền lôi tay của thằng bạn kéo đi. Cứ như vậy mà bỏ về mà không biết được rằng tại bãi đất hoang của trường đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm về phía lớp học của họ. Đạt ơi, có đứa nào đó gọi ở ngoài cổng kia kìa. Đang nấu cơm thì bất chợt cô Thảo cất tiếng gọi, khiến cho Đạt không khỏi ngạc nhiên. Nó tưởng Mạnh sang tìm rủ đi chơi, cho nên háo hức chạy ra thì chẳng thấy ai ở đó cả. Nó gãi đầu văng vọng vào bên trong: còn đâu có thấy ai đâu mẹ. Ở lại nhỉ, rõ ràng là ban nãy mẹ thấy cô đứa bé đứng lấp đó ở đó gọi tên con cơ mà. Cô Thảo vừa nói vừa nhìn ra thì quả nhiên chẳng có ai. Cô cười rồi đáp: chắc là mẹ nhìn nhầm thôi. Thôi con vào nấu nốt cơm đi nhá, bố đi làm sắp về rồi đấy. Vâng ạ. Đàn không để ý nhiều mà nhanh chóng trở vào bên trong căn nhà. Đêm hôm đó đang nằm ngủ, Đàn bỗng thấy người của mình lạnh toát. Nó sờ tay sang bên cạnh để kéo chăn lên đắp thì há hốc miệng ngạc nhiên, hai con mắt mở ra trừng trừng tỏ ra sợ hãi. Nó nắn cái thứ đang trong tay của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: quái lạ, cái gì mà như tay người thế này. Nó vừa nghĩ vừa cố nắn thêm mấy cái nữa để xác định xem có phải tay người không, thì chắc chắn rằng ngoài việc nó lạnh buốt ra thì hoàn toàn giống với tay người. Đàn bất giác sợ hãi rụt tay lại, vì nó biết rõ trong căn phòng này ngoài nó ra thì chẳng có ai nữa. Bố mẹ thì chưa vào mà bàn tay kia rõ ràng là của trẻ con chứ không phải của người lớn, vậy nên chắc chắn là đang có thứ gì đó trong căn phòng này. Nó sợ hãi vội vàng chùm chăn kín người, thân định run rẩy tỏ ra sợ hãi. Mặc dù toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhưng tuyệt nhiên nó không dám bỏ chăn ra vì sợ. Nó bắt đầu nghĩ đến những hồn ma vất vưởng, hồi ức lại những vong ma mà bản thân đã gặp khi về quê mà không khỏi hoang mang hoảng sợ. Mẹ ơi, cứu con với. Nó lẩm bẩm trong miệng thầm khấn bố mẹ mau vào trong để cứu nó ra ngoài. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai xuất hiện. Chẳng để cho nó kìm khấn thêm câu nào, bất ngờ một bàn tay lạnh toát túm lấy chân của nó kéo mạnh. Chiếc chăn bị ngất tung, không may nó kịp thời bám chặt vào thành giường cho nên không bị kéo ngã. Nó cố gắng bám víu vào thành giường, cố gắng hết sức để chống chọi lại với cú giật mạnh phía dưới chân, thế nhưng không được. Cứ như vậy nó bị ngất tung xuống dưới đất, hai mắt nhắm lại với nhau không dám nhìn xung quanh. Mẹ ơi mẹ! Đặt hét lớn nó gào lên muốn khàn cả giọng, thế nhưng chớ chiêu thay lại chẳng có ai trả lời. Giúp em với, giúp em với! Bất chợt có tiếng người vang lên, tiếng nói của trẻ con nhưng ma mị vô cùng. Đã sợ hãi vội vàng bịt chặt tay lại, nhưng dường như thứ âm thanh kia chẳng hề chịu tha. Bằng một thế lực nào đó tiếng nói vẫn vang lên trong đầu khiến nó khổ sở vô cùng. Anh ơi, giúp em đi anh! Tiếng nói ma mị kia một lần nữa vang lên, thế nhưng Đàn không còn sợ hãi nữa. Nó khẽ đưa mắt lên nhìn xem rốt cuộc ai đang cầu cứu mình, thì á khẩu ngạc nhiên khi không biết từ bao giờ trong phòng của mình lại xuất hiện một bé gái nhỏ bé đang ngồi co ro trong góc giường khóc nức nở. Nó lấy làm lạ liền lấy hết can đảm đứng dậy để hỏi: em là ai? Xem lại vào được nhà anh. Con bé không trả lời ngay mà cứ nấc lên từng tiếng, khiến cho Đàn càng trở nên sốt ruột. Nó tiến lên khẽ đặt tay lên người của đứa trẻ định an ủi, thế nhưng lập tức rụt tay lại. Cái lạnh lẽo từ cơ thể của đứa trẻ khiến cho nó không khỏi kinh ngạc. Đạt còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ đứa trẻ ngẩng mặt lên, gương mặt của nó ngốc ngác xanh xao không một chút sống, khiến cho Đạt giật mình lùi ra xa. Đứa trẻ kia mở miệng vừa khóc vừa nói: anh ơi, giúp em. Giọng nói như từ âm ti vọng lại, khiến cho Đạt bàng hoàng chỉ muốn bỏ chạy. Thế nhưng chân tay cứng đơ lại với nhau, không sao có thể di chuyển nổi. Lúc này nó lấy hết sự can đảm của mình cất tiếng hỏi lại. Em muốn anh giúp gì? Em chết oan quá anh ơi, anh giúp em về với bố mẹ. Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến cho Đạt không khỏi sửng sốt. Nó toan hỏi thêm cho rõ thì đứa trẻ kia đột ngột biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Đạt hoang mang lắm, nó ráo rác nhìn xung quanh, thế nhưng dù cách nào cũng không thể nhìn thấy đứa trẻ kia. Lúc này bên tai của nó vang lên tiếng gọi quen thuộc. Đạt ơi! Đạt giật mình mở mắt trước mặt của vợ chồng cô Thảo đang nhìn đầy lo lắng. Nhìn xung quanh nó ngơ ngác nhận ra bản thân đang nằm dưới sàn từ bao giờ. Cô Thảo liền lo lắng. Sao không ngồi trên giường mà lại nằm dưới đất? Đã vậy còn ú ớ, còn mơ thấy gì hả? Câu nói của cô khiến nó nhớ lại giấc mơ kỳ quặc ban nãy. Nhưng vì không muốn bố mẹ lo cho nên nó liền đáp. Dạ không có gì đâu mẹ, con mơ linh tinh mà. Nói đoạn nó lại leo lên giường để ngủ. Nhưng đầu lúc nào cũng nhớ về giấc mơ kỳ quái ban nãy. Giọng nói kia vẫn còn vang lên trong đầu cứ như nó xảy ra ngoài đời thực, chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, đã đến trường với hai con mắt thâm quầng, khiến đám bạn không khỏi tò mò. Mạnh còn cười rồi hỏi, hôm qua đấm nhau với đứa nào sao mà mắt mày thâm như gấu trúc thế? Đạt mệt mỏi không trả lời mà thở dài thườn thượt. Thế vậy đứa nào đứa nấy đều vô cùng ngạc nhiên vì chưa từng thấy Đạt uể oải như vậy bao giờ. Lan liền thắc mắc, có việc gì mà trông mày khác vậy? Kể cho bọn tao nghe đi, biết đâu bọn tao giúp được. Đạt khẽ ngước mắt lên nhìn đám bạn, nó không biết có nên kể chuyện mà mình trải qua hay không, vì sợ rằng đám bạn không tin mà còn cười mình. Nhưng dưới sự thúc giục của ba đứa còn lại, cuối cùng nó cũng phải kể ra tất cả. Sau khi nghe xong, Mạnh Lan và Mai trầm ngâm không nói. Sau vụ cả bọn gặm hồn ma của Thắng trở về sau cái chết đuối dưới ao, khiến chúng phần nào tin vào thế giới tâm linh. Lúc này Mạnh liền thắc mắc, có khi nào nó cần mày giúp cái gì không? Chứ sao tự nhiên nó lại tìm đến tận nhà mày? Ta cũng không biết, thế nhưng mà cần những gì phải nói ra, chứ cứ dọa như vậy có ngày tao đi theo nó cũng nên. Đạt vừa nói dứt lời thì trong một tiếng, phía cửa sổ bị thứ gì đó ném lên khiến cho cả bọn giật mình. Ngay lập tức cả bọn đứng dậy nhìn xuống bên dưới. Trong đám cỏ rậm rạp, thân hình của một đứa trẻ nhanh chóng lẩn đi. Đạt quay lại nhìn đám bạn, chúng mày có thấy nó không? Có. Ba đứa còn lại gật đầu chắc nịch. Lần này cả bọn đều thấy chứ không riêng gì Đạt. Lúc này nó liền lên tiếng. Chính con bé đó là đứa đã đến tìm tao hôm qua. Chắc chắn là nó chứ không phải ai khác. Lời nói của Đạt khiến cho đứa nào đứa nấy đều ớn lạnh. Da gà da vịt nổi lên vì sợ hãi. Mai liền ngập ngừng nói. Nhưng sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ trường mình có ma? Mày điên à? Nếu mà có ma thì mình phải nghe các anh chị khóa trước đồn thổi chứ. Mạnh lập tức lên tiếng phản bác. Bây giờ cả bọn rơi vào trầm ngâm, mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng của mình, nhưng chẳng đứa nào chịu nói ra. Một lúc sau Đạt liền đề nghị, hay là mình ra bãi đất xem đi. Cả bọn nghe vậy thì không trả lời mà chỉ ngồi ánh ngại nhìn nhau. Có lẽ câu chuyện của Đạt khiến cho cả bọn phần nào cảm thấy sợ. Nếu không ai lên tiếng, Đạt buồn bã nói, thôi vậy để tao đi một mình. Nói đoạn nó lặng lặng rời đi nhanh chóng. Nhận ra ba đứa bạn cũng đã đi theo sau. Thế vậy nó mừng thầm trong lòng, cũng bớt đi mấy phần sợ hãi. Chẳng mấy chốc mà cả bọn đã đến bãi đất hoang. Không như mọi lần, sau khi nhìn đi nhìn lại, tìm hết chỗ này đến chỗ kia, cũng chẳng thấy có bóng dáng của người nào ở đây. Lan liền hoang mang, chắc là gặp ma rồi chúng mày ơi. Chứ sao một đứa trẻ có thể trốn nhanh vậy? Nhớ đâu nó trèo tường thì sao? Không thể nào, bao quanh khu đất này là bờ tường cao cả mét rưỡi, làm sao con bé nó trèo được chứ? Thế hai đứa cãi qua cãi lại, Mạnh chán nản căn ngăn, thôi con lại hai mẹ đấy. Thằng Đạt nó đã kể như vậy rồi, chắc chắn con bé kia là ma, chứ là người cái nỗi gì. Toàn cãi nhau mấy cái vụ linh tinh đến chịu. Mạnh vừa quát vừa liềm nguyết khiến cho hai đứa con gái cũng phải nín thinh. Bây giờ Đạt lên tiếng nói, cho mày có người thấy mùi gì thum thùm không? Nghe đã nói về, cả bọn mới bắt đầu để ý. Đúng là càng đi sâu vào bên trong thì có một thứ mùi gì đó rất thối, khiến cả bọn phải bịt mũi khó chịu. Nhận ra điều gì đó, Mạnh liền đáp, đúng rồi, ở đây có nhà vệ sinh bỏ hoang, chắc là mùi thối từ đó mà ra. Nghe vậy Đạt liền đáp, nhà vệ sinh bỏ hoang nhiều năm như vậy, có bốc mùi cũng không kinh khủng như vậy, chắc là con gì chết trong đó cho nên mới vậy thôi. Cả bọn nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Lan lên tiếng đề nghị, thôi không có gì đâu, bọn mình đi về đi. Nói đoạn nó kéo tay của Mai định đi về, nhưng Đạt gọi giật lại, khoan đã, hay là mình vào đó xem thế nào. Mày điên à Đạt, nhà vệ sinh thứ quắc như vậy vào làm gì? Mai ngay lập tức phản bác, nhưng Đạt nhất quyết không nghe. Không biết vì sao mà luôn có một giọng nói thúc giục nó vào bên trong. Đạt biết được rằng không phải tự nhiên mà giọng nói đó vang lên trong đầu, chắc chắn đang có thứ gì mờ ám bên trong. Nói đoạn Đạt dứt khoát đi vào bên trong. Khu nhà vệ sinh khá hẹp lại bỏ hoang nhiều năm, cho nên có phần u ám lạ thường. Thế Đạt đi vào trong, ba đứa còn lại đứng ngây như phỗng, chứ không muốn phải vào nơi bốc mùi như vậy. Cũng không hiểu nổi tại sao Đạt lại quả quyết muốn vào đến như vậy. Chẳng để cho cả bọn đợi lâu, chỉ một lúc sau từ bên trong phát ra tiếng hét kinh hoàng của Đạt. Ngay khi cả bọn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì Đạt lao ra bên ngoài với một gương mặt tái xanh. Nó chạy nhanh về phía của đám bạn, chân tay run rẩy. Có người chết. Câu nói của Đạt khiến Mai Lan và Mạnh sững người. Cả bọn không hẹn mà cùng hét lớn. Tiếng hét của đám người khiến cho giáo viên trong trường hoảng hốt vội vàng chạy ra. Theo lời chỉ dẫn của Đạt, bảo vệ trong trường đến thờ chạy vào. Cũng như Đạt, chỉ chục giây sau cả hai bác bảo vệ đều hoảng hốt chạy ra. Có người chết thầy cô ơi. Ngay lập tức chuyện có xác người chết trong nhà vệ sinh bỏ hoang bị cả trường đồn ầm cả lên. Cảnh sát cũng ngay lập tức có mặt. Thi thể của đứa bé xấu số nhanh chóng được đưa ra bên ngoài. Họ nhanh chóng phát hiện ra cô bé được bỏng mất tích gần 2 tuần nay, nhưng vẫn chưa tìm thấy xác. Xác chết đang trong tình trạng phân hủy, cho nên bắt đầu bốc mùi khó chịu. Trên da còn nhung nhúc những thứ sâu bọ, khiến ai đó nhìn vào cũng không khỏi kinh hoàng. Ta nhìn thấy liền chết lặng tại chỗ, vì chỉ cần nhìn qua quần áo cũng biết được rằng đây chính là đứa trẻ đêm trước đã nhờ nó giúp đỡ. Thế mặt của Đạt tái xanh, đám bạn biết điều cho nên an ủi. Thôi về lớp đi mày, ở đây có công an lo rồi mà. Đạt nghe vậy toan rời đi nhưng bị một chú công an gọi lại. Đám của Đạt bị giữ lại để hỏi chuyện, nhưng tất nhiên ngoài việc phát hiện xác chết thì chúng chẳng biết hung thủ là ai. Cứ như vậy thi thể được đưa về cơ quan để điều tra. Từ khi phát hiện ra xác chết, Đạt im lặng, không nói lên một câu vì sợ. Từ việc nhìn thấy hồn ma của Thắng lại thêm hồn ma cô bé này khiến nó hoang mang tột độ. Chẳng lẽ nó lại có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy? Đám bạn thấy nó như vậy thì cũng lo lắng không kém, cố gắng nói chuyện để động viên khiến cho Đạt vui lên. Thế nhưng không hiểu sao nó không thể vui nổi. Tiếng trống trường nhanh chóng vang lên, đám học sinh nhanh chóng ra về. Thế nào đứa nấy đều muốn về nhà thật nhanh để kể lại câu chuyện kinh khủng mà hôm nay chúng chứng kiến. Đám của Đạt là những người ra về muộn nhất. Khi Lan đang định đóng cửa lớp lại thì bất ngờ Đạt ngăn cánh cửa lại không cho đóng. Lan đang bất ngờ không hiểu chuyện gì, Đạt lững thững bước lên bục giảng, nhìn chăm chăm xuống phía dưới cuối lớp. Ánh mắt vô hồn của nó khiến cả bọn không khỏi ớn lạnh. Mày làm gì đứng đó ngây ra vậy Đạt ơi? Mai dè dặt lên tiếng nhưng Đạt không trả lời. Bất chợt cả ba cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Gió lạnh từ đâu thổi vào khiến cả bọn không rét mà run. Lúc này Đạt liền cau có, cho mày tránh ra, cho con bé nó đi. Nghe Đạt nói như vậy, cả bọn đều hoang mang tột độ. Cả ba đứa giáo giác nhìn xung quanh, thì làm gì thấy có đứa trẻ nào. Mạnh đang định lên tiếng mắng cho thằng bạn một trận thì bất ngờ cửa lớp tự động di chuyển. Tiếng cót két phát ra từ cánh cửa cũ khiến cho cả bọn bất giác lùi ra sau. Còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Đạt từ trong lớp đi ra. Nó lững thững đi cứ như thể đang bám theo ai đó vậy. Bây giờ đám của Mạnh nuốt nước bọt ở ngực. Mạnh quay sang hoang mang rồi hỏi, có khi nào nó lại thấy ma nữa không chúng mày? Hai đứa con gái còn lại cũng sợ không kém. Trong đầu của chúng chắc mầm về việc Đạt nhìn thấy ma, thế nhưng không dám nói ra vì sợ. Đàn cứ như vậy đi xuống sân với ánh mắt thẫn thờ. Đám bạn cũng lầm lũi đi theo xem rốt cuộc nó định làm gì. Đột nhiên Đàn lên chiếc ghế đá rồi dừng lại. Nó quay về nhìn đám bạn mình bằng một cặp mắt vô cùng sợ hãi. Chứ mày có nhìn thấy con bé không? Chỉ theo hướng tay chỉ của nó, Mạnh Lan và Mai tuyệt nhiên không thấy gì khác ngoài hai bác bảo vệ trung niên đang đứng tắm chuyện ở đó. Đột nhiên một người đưa tay lên cổ nhanh nhanh mấy cái rồi khó chịu nói: chẳng biết sao mà mấy nay tôi ngay đau cổ quá ông Đức. Thế đồng nghiệp than vậy, ông Đức liền đáp: già rồi cho nên thế là phải. Tưởng chừng như câu chuyện chẳng có chút liên quan gì, thế nhưng không. Đàn lúc này vừa sợ vừa nhìn về đám bạn, rồi chỉ tay về ông Hào, cũng là người đàn ông vừa kêu đau cổ: con bé đang ngồi trên đầu ông Hào đi chúng mày. Cả đám nghe xong dựng tóc gáy. Mai buột miệng hỏi: nhưng sao nó lại ngồi trên cổ ông Hào? Chẳng lẽ nó và ông Hào có quen biết? Đàn lắc đầu ngoài ngoài, nó bảo con bé đang ngồi trên đầu của ông Hào, vừa gào thét vừa ra sức đấm mạnh lên người của ông, như thể hận thù lắm, cho nên chắc chắn không thể là người quen. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn có mối quan hệ của cả hai không bình thường. Sau đó không lâu thì hồn ma của đứa trẻ nhảy phát xuống đất. Ông Hào cảm thấy nhẹ nhõm cả người, liền thở một hơi đầy sảng khoái. Đứa trẻ đứng dưới đất nhìn về phía của Đàn vẻ ủy khuất. Nó đưa tay nhìn về ông Hào rồi biến mất. Đàn lúc này sực tình, nó kể hết cho đám bạn nghe, nhưng mà tuyệt nhiên không đứa nào có thể giải thích nổi. Chẳng để cho chúng đợi lâu, vài ngày sau, thông tin khiến cả trường chấn động. Hóa ra hung thủ giết hại đứa trẻ rồi giấu xác trong nhà vệ sinh không ai khác chính là ông Hào. Ông ta vốn là một tay sát nhân biến thái, đã giết hại mấy mạng người khi trẻ, nhưng may mắn đều thoát tội. Tưởng đầu lão đã rửa tay gác kiếm, nhưng trong một lần về đêm thấy đứa trẻ đi lạc khóc lóc không ngừng, khiến lão nổi nóng móng giết hại đứa trẻ. Ban đầu lão kéo đứa trẻ vào nhà vệ sinh bỏ hoang trong trường, vì khu này không có ai ngó tới, rồi định để chuyện đứa bé mất tích yên ắng sẽ đào lên thủ tiêu đi chỗ khác. Nhưng không may cho lão, hồn ma đứa trẻ quay trở về tìm lão báo thù, khiến lão không còn quay lại nơi mà bản thân lão giấu xác của đứa trẻ. Cứ như vậy sự việc được dần lộ ra. Dưới sự tra khảo của cảnh sát cũng như bị áp lực bởi sự dọa dẫm của hồn ma đứa bé, lão Hào khai nhận hết tội ác của mình hiện tại cũng như trong quá khứ. Vụ việc đó khiến cho ai nấy đều kinh hoàng, vì không thể tin nổi một người bảo vệ luôn bày ra bộ mặt tốt bụng ấy lại là kẻ thủ ác đã giết chết 4 mạng người trong cuộc đời của mình. Đúng là trên đời không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những kẻ nhìn mặt hiền từ phúc hậu, miệng lúc nào cũng ra giả đạo lý, thế nhưng thực chất bên trong lại là loài rắn độc. Còn về phần của Đàn, sau chuyện đó nó phát hiện ra mình có loại năng lực mới. Nó có thể nhìn được những thứ người thường không thể nhìn, và thường xuyên có những hồn ma tìm đến để nhờ giúp đỡ. Điều đó nó giấu nhẹm với gia đình vì sợ mọi người lo. Cứ như vậy cuộc đời của nó bắt đầu có những bước ngoặt lớn hơn mà chính nó cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn